Nhưng vào lúc này, một đường kiếm quang từ trong khói bụi bay ra, vù một tiếng xuyên qua thần thông của nàng, trong phút chốc kiếm quang đâm thủng bàn tay của Vân Sơ Tụ, bàn tay của Vân Sơ Tụ lại đập mạnh vào trên người Tần Mục. Ầm ầm, hai tiếng nổ truyền đến, thân thể của Tần Mục nổ tung, hóa thành một đám xương máu, một tiếng nổ khác lại vang lên, kiếm quang đi qua mi tâm của Vân Sơ Tụ, bịch một tiếng đầu của mỹ nhân này nổ tung, máu bắn ra vô cùng rực rỡ. Đám người Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi vội vàng chạy như bay tới, còn chưa đi tới trước mặt bọn họ lại nhìn thấy máu xương mù tập trung, tạo lại thành thân thể của Tần Mục. Mà Vân Sơ Tụ bị nổ chia năm xẻ bảy đầu tự nhiên đã hợp lại, tạo thành nữ tử kia kinh diễm không có gương mặt, ngay cả vết thương cũng biến mất. Đám người Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi vội vàng dừng bước lại, kinh ngạc không hiểu. Tần Mục thu kiếm, cười ha ha, có chút tự đắc. Đế hậu, công pháp của ngươi đã để lộ, thần thông cũng lộ ra hai chiêu. Vậy ta lại đổ chậu phân này lên trên đầu của nương nương, cảm giác thế nào? Sắc mặt Vân Sơ Tụ tái mét, đột nhiên nhoẻn miệng cười quyến rũ động lòng người. Ngươi bị ta làm cho phải lộ ra chuyện hồn phách của ngươi đã khôi phục cũng không phải là người không hồn, chậu phân này lại cũng không nhỏ đi. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đột nhiên Tần Mục cười ha ha, nói. Lang Hiên Thần Cung kết thúc, trạm kế tiếp chúng ta nên đi đâu đây? Vân Sơ Tụ hoan hô một tiếng, tiến lên kéo cánh tay của hắn, ngửa đầu nhìn gương mặt của hắn, giọng ngọt ngấy nói. Chúng ta đi tới chỗ Tổ Thần Vương. Chỗ Tổ Thần Vương chơi cũng vui. Cách chương.